Dụ dỗ đại luật sư, chương 1085, giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1086, giả tạo. Lúc này bởi vì cần tìm gấp một người để an ủi, anh ta đành phải gọi cho Nhạc Hạ Thu. Hạ Thu, anh khỏi cần phải kết hôn với Lâm Minh Kiều nữa rồi, nhưng mà anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống rồi, em sẽ không để ý chứ? Làm thế nào mà em có thể để ý được, anh đã làm nhiều thứ cho em như vậy. Em rất cảm động, Nhạc Hạ Thu kìm nén sự xúc động mà muốn mắng chửi anh ta, thấp giọng hỏi. Nhưng mà nếu như sớm biết rằng người nhà của anh không thích em. Hạ Thu, em đừng nói nữa, anh đã quyết định rồi, từ nay về sau đứa bé của Lâm Minh Kiều không còn liên quan gì tới anh nữa. Tống Dung Đức phiền muộn cắt ngang lời cô ta. Nhắc tới Lâm Minh Kiều, Nhạc Hạ Thu thấy muốn ói cả ra máu nói. Đúng rồi, tại sao chủ của anh lại nhận cô ta làm con gái nuôi vậy? Con gái của Tổng thống tương lai, chẳng sợ không phải là ruột thịt nhưng thận phận đó cũng đã đủ để tung hoành ở Nguyệt Hàn rồi. Trong tương lai cũng có thể lấy được một tấm chồng tốt. Hẳn là người nhà của anh đã đền bù lại vì sự hổ thẹn đó. Tống Dung Đức cũng buồn bực nói. Quên đi, cứ để như thế đi, người phụ nữ kia cũng thật là quả mưu mô, cứ coi như là đền bù cho mong muốn của cô ta đi. Quên đi sao, việc này cũng có thể quên đi sao, Nhạc Hạ Thu hận mình không thể chửi ầm ĩ lên được. Hiện giờ cô ta còn phải thèm muốn được như Lâm Minh Kiều, dựa vào đầu mà một người đàn bà hư hỏng như cô ta mà còn có thể làm con gái của Tổng thống tương lai, cô ta cũng muốn được như vậy, thà rằng cô ta không nên quen người Tổng Dung Đức này. À, hiện giờ thì đúng là Tổng Dung Đức đã trở lại rồi. Nhưng không được sự chống đỡ của nhà họ Tống, cho dù anh điều hành Âu Lam Sinh tốt tới đâu, thì cũng chỉ là một người tổng giám đốc bình thường thôi. Hơn nữa, nhà họ Tống đã cắt đứt quan hệ với anh ta, sau này cơ hội phát triển ở giới kinh doanh sẽ càng khó khăn hơn, cũng không còn ai sẽ hướng tầm mắt nhìn về phía anh ta. Quả thật là so với cô còn nghèo hơn. Dung Đức à, em nghĩ rằng trong lòng anh chắc chắn đang rất buồn bực nên nghỉ ngơi cho tốt đi, còn không thì hãy đi xin lỗi người nhà họ Tống đi, hãy để thù hận bố con qua một bên đi. Nói xong Nhạc Hạ Thu lập tức cúp máy. Tổng Dung Đức ngẩn ngơ, thật ra anh nghĩ rằng muốn cùng với cô tâm sự để giảm bớt một chút khó chịu. Anh ta suy nghĩ, rồi lại gọi điện cho Quý Tử Uyên. Tử Uyên, tôi có chuyện buồn, buổi tối hai chúng ta đi uống rượu đi. Không đi, Quý Tử Uyên lập tức từ chối. Cậu không phải anh em của tôi sao? Anh ta mất bình tĩnh nói. Không ngờ rằng bị cậu làm cho tức chết. Quý Tử Uyên mắng mỏ không nể chút mặt mũi nào nói. Dung Đức, tôi thật sự không nghĩ rằng cậu có thể hồi đồ như vậy, ép Lâm Minh Kiều phải phá thai, còn đẩy người ta xuống cầu thang, đầu óc cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn cho Hạ Thu một sự công bằng, không thể có con riêng, tôi đã muốn rằng có con với Hạ Thu trong tương lai. Anh ta giải thích nói, ừ, vậy chúc cho hai người về sau còn có thể có con, tiện thể nhắc nhở cho cậu một câu, về sau có nhìn thấy Lâm Minh Kiều thì cũng phải lễ độ, người ta đã là con gái của Tổng thống tương lai rồi, câu nói đầu tiên có thể chèn ép cậu xuống dưới sàn nhà luôn đấy. Quý Tử Uyên cười lạnh lùng rồi kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt của Tổng Dung Đức chỉ toàn là sự khó chịu và chua xót, rõ ràng là anh ta làm theo những quyết tâm của mình, vì sao hình như lại khiến cho chúng bạn xa lánh như vậy. Gần tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết Nhu đưa đồ ăn đi vào, Lâm Minh Kiều áy náy nhìn cô một cái nói. Tuyết Nhu, thật ngại quá, lại phải để cho cậu tới chăm sóc tớ, nếu không thì cậu cứ về đi, tớ gọi Sở Lan tới là được. Quên đi, nếu như lúc này tớ không ở cùng cậu thì còn gì là bạn bè nữa, trước kia lúc tớ mang thai ở nước Miên, không phải cậu cũng đã chăm sóc tớ sao? Khương Tuyết Nhu có thể nhìn ra được cô ấy không vui cho lắm. Nhưng cũng có thể giải thích được, phải sinh ra một đứa nhỏ không có bố, đối với người phụ nữ mà nói là cả một sự dũng cảm. Đúng vậy, vào lúc ở nước Miên cùng với bọn Hiểu Khuê và Hiểu Lãnh cũng thật sự vui vẻ, thật ra thằng bé cũng rất đáng yêu. Cách chương.